Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, hoàn mỹ cộng tác. Thứ 17 Kang, trang bị nghiền ép, Lý Mục hoạt động một chút bả vai, tiếp xuống liền bắt đầu bộ phận thứ hai kế hoạch đi. Được rồi, mổ heo hành động vòng thứ hai lễ bắt đầu. Sử Sâm Minh cùng MLXG cơ hồ là cùng nhau nói. Đường dưới tháp phòng ngự huyết tuyến đã bị mài đi mất 1/3. Dạng gì Draven đáng sợ nhất? Tin tưởng 100 người đều sẽ trả lời. Không áp lực chuyển vận Draven. Draven cái này anh hùng bắc chỗ ngay tại ở hắn quy kỹ năng xoay tròn bay búa kèm theo lực công kích. Thật sự là quá cao. Cái này cũng liền dẫn đến Draven mỗi một cái hỏa A đều có thể tạo thành phi thường khoa trương tổn. Thương, nhà thiết kế cũng là tương đối có tài. Lợi dụng gia tăng Draven tìm kiếm chuyển vận hoàn cảnh khó khăn phương pháp. Đến hạn chế Draven cường thế. Một cái Draven, nếu thật là không áp lực chuyển vận, dù là ngươi là lục thần trang xe tăng cũng phải tiếp nhận đến từ Noxus chế tài. Trong bất chi bất giác, trò chơi thời gian đã đi tới 6 cấp, đường dưới tháp phòng ngự lượng máu còn thừa lại 1/3. Một cái đứng như cọc gỗ điểm tháp, hoàn toàn không cần cân nhắc có thể hay không bị tiên cơ lái đến Draven chuyển vận năng lực cao. Dọa người, Tiểu Minh hiện tại đấu pháp rất bình thường vô sỉ. Hắn vẫn thao túng Thres đứng tại đường dưới tháp phòng ngự chung quanh vừa đi vừa về lắc lư. Thỉnh thoảng nhô ra móc, đến một đợt nổ hồ đến liền lại là một cái đầu người. Chỉ tiếc, vận khí không có khả năng vẫn đứng tại Tiểu Minh bên này. Tại thiểm điện sói đường dưới tổ hợp vô cùng cẩn thận tẩu vị phía dưới. Loại này nổ hồ cũng không có đạt hiệu quả. Xác đường dưới lớn lối như thế. Kasa làm jungle không phải không tới qua đường dưới đi tìm cơ hội. Nhưng quá khó khăn, ưu thế chung cục, Thres cái này anh hùng năng lực bảo vệ liền mẹ nó không hợp thói thường. Đường Draven có e kỹ năng thời điểm, Thres liền khoan thai tự đắc đứng ở phía sau. Chỉ cần Gragas tới, hắn liền có thể trước tiên ném đèn lồng, đem Draven kéo xuống bên cạnh mình. Leona giai đoạn trước e kỹ năng mặc dù so Draven e kỹ năng CD muốn ngắn. Nhưng chênh lệch cũng không có rất lớn. Tại kia mấy giây chênh lệch bên trong, Leona rất khó tìm đến tiên cơ hội. Kasa từ bỏ xuống đường. 6 phút, Kalista bổ đao 21 cái. Trong đó có hơn phân nửa đều là lợi dụng quy kỹ năng cùng Leona trang bị hỗ trợ bù đến. Nhất là tại Draven làm ra đại kiếm về sau. Vốn cho rằng đợi cho đẳng cấp liền có thể hóa giải một chút áp lực Kalista. Đột nhiên phát hiện mình bây giờ dùng hỏa A đi bổ đao đại giới trở nên càng thêm không hợp thói. Thường, Draven một búa liền có thể cắt đứt hắn gần như 1/3 lượng máu. 4 búa, hắn hẳn phải chết, một cái binh đổi 1/3 lượng máu có đáng giá hay không? Đối bất luận cái gì ADC tới nói chỉ sợ đều là không đáng giá. Trái lại Draven bổ đao cũng đã tiếp cận 50. Còn nhiều gấp đôi bổ đao chênh lệch cộng thêm 3 người đầu. Để đường dưới S đối vị kinh tế chênh lệch đã kéo ra đến kinh khủng 1.500 khối. Xác tại 6 phút lúc liền lấy được chỉnh thể gần như 3.000 khối kinh tế ưu thế. Ba đường toàn bộ ưu thế. LCK bên kia, Hàn Quốc đội đám người có chút lộn xộn, cái này Atay fan chính là thứ quỷ gì, nhất là lấy Kakawa cầm đầu mấy cái huấn luyện viên. Hai ngày trước Hàn Phục đặt ra bẫy, bọn hắn đều có tham dự, mặc dù không có nói cho các đội viên, nhưng lẫn nhau trong lòng đều có quỷ. Xác lấy dạng này một cái, tàn khuyết không đầy đủ, đội hình ra sân. Chính là bọn hắn an bài. Kết quả Lý Mục móc ra một tay Draven tuyệt chiêu. Có thể nói là lóe mù bọn hắn hợp kim titan mắt chó. Làm sao lại cái dạng này? Ở bên cạnh quan chiến bang tự lẩm bẩm. hắn cảm giác mình quá khó khăn. Đối mặt đến cái này Draven cùng Therese, cho dù là ngồi tại dưới đài quan chiến, Bang vẫn cảm nhận được loại kia đập vào mặt áp lực. Nếu như là ta, lại so với cái này Calyx tốt hơn nhiều ít. Bang ở trong lòng hỏi mình, cuối cùng cho ra kết luận là, cũng không khá hơn chút nào. Flahoop chỉ đội ngũ này thực lực kỳ thật còn rất mạnh. Thuộc về bọn hắn SKT trọng điểm chiếu cố đối tượng một trong. Kết quả hiện tại chính là bị bọn hắn nặng như vậy điểm chú ý đội ngũ. Tại đối mặt đến, tàn khuyết không đầy đủ, xác lúc. Lại hiện ra loại này bị thiên về một bên đồ sát ZZ một tay. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Nhưng lại không thể không bị cưỡng bách tiếp nhận. Hiện tại bọn hắn đã sẽ không lo lắng nữa. Flauop có hay không thắng được trận này đối cục khả năng. Bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là Flauop sẽ bị bao lâu thời gian bên trong san bằng. Hiện trường khán giả cũng là như cha mẹ chết. Lúc bắt đầu bọn hắn còn tải cho Flauop góp phần trợ huy. Nhưng là hiện tại kia góp phần trợ huy đến bên miệng. Lại hoàn toàn nói không nên lời. Thậm chí có chút nghĩ nôn mửa cảm giác. Flauop đánh thật sự là quá xấu xí. Chí ít lại phải có chút lý giải cũng không phải là rất sâu tuyệt đại đa số khán giả trước mặt. Tia chớp như vậy sói thật xứng đáng đến bọn hắn cố lên tiếng hoan hô sao. Hỏa lực oanh minh, Gangplank đại chiêu không có dấu hiệu nào rơi vào hạ lạc tháp phòng ngự bên trên. Cùng một thời gian bên cạnh giã khu trong bóng tối. Lee Sin Quy kỹ năng tinh chuẩn không sai rơi vào Kalista trên thân. Tiểu Minh Therese lên, hắn không có đi quản Kalista, mà là ra câu trúng đích bên cạnh chuẩn bị trợ giúp nhà mình ADC Leona. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Leona cái này anh hùng bởi vì bản thân liền tương đối cồng kềnh nguyên nhân. Kỳ thật rất tốt câu. Chỉ bất quá tại tháp phòng ngự hạ lúc câu bên trong Leona ích lợi phi thường nhỏ. Mà lại rất bình thường hao tổn lam. Cho nên Tiểu Minh tầm thường không ra câu. Ra câu tất là hướng về phía Kala lợi tư tháp đi. Nhưng cái này một đợt lại có chỗ khác biệt. Phụ trợ đối phụ trợ. Tiểu Minh chỉ cần tại cái này dao động băng trụ bên trong hạn chế lại Leona 2-3 giây. Cái này dao động đoàn liền đã có thể tuyên bố kết thúc. Leona bị hạn chế. MLX Silicin trực tiếp đá phải Calyx trên mặt. Đồng thời gánh chịu đến tháp phòng ngự tổn thương. Lý Mục thao túng Draven. Huy động hai lưỡi búa. Nện bước nhanh chân xông vào tháp phòng ngự hạ. Một cái không có đại chiêu. Không có tốc biến Kalista vào lúc này Draven trước mặt yếu ớt tựa như giấy đồng dạng. Lee Sin một đợt tổn thương phối hợp Draven lần thứ nhất bay búa. Tăng thêm e kỹ năng đánh gãy Kalista động tác lại cùng một chút bay búa. Vẻn vẹn chỉ là hai lần búa liền trực tiếp thanh không trong thẻ tư tháp toàn bộ HP. Mà lúc này đây Leona vừa mới từ Therese móc bên trong tránh ra. Thế nhưng là nhà mình S đã tử trận. Lee Sin sờ mắt ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Draven tiến lên kháng tháp. Therese đánh gãy Leona muốn hạn chế Draven ý đồ. Ba người phối hợp phía dưới. Leona lại lần nữa bị đánh giết. Double kill. Hiện trường vang lên trận trận kêu rên. Cái này mẹ nó. Draven liền 5 cái đầu người rồi. Các ngươi. Kasa há to miệng lời đến khóe miệng, đến cùng vẫn là không có nói ra. Hắn kỳ thật ngay tại hạ nửa khu, nhưng nhìn đến đối thủ như vậy trận thế, Kasa lại không thế nào dám lên. Nhiều tiền lắm của xác bên này. Tiểu Minh mang theo cái mắt tím, cắm vào đường sông giao lộ. Lý Mục cũng mang theo cái mắt tím, cắm vào tam giác bụi cỏ. Cái này cũng chưa tính bọn hắn bố trí giả mắt. Gragas đi vào đường dưới một nháy mắt liền sẽ bị thiên lý nhãn. Huống chi hiện tại Gragas còn chưa tới 6. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,